Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4976, Văn Phong Thạch rơi xuống 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Dịch gia tổ tông mất đi đá quý, bị Chi Vương phái tới người nhặt được, cuối cùng tự nhiên tới rồi Chi Vương trong tay. Giao tưởng chính mình ở nhất nghèo khó thất vọng thời điểm, cư nhiên đi đầu nhập vào cũng tin một đầu bạch nhãn lang. Dịch gia tổ tông biết vậy chẳng làm. Nhưng, việc đã đến nước này, hắn thay đổi không được sự thật. Hắn nhảy lạc huyền nhai, tuy đại nạn không chết, lại bị thương mặt, dẫn tới hoàn toàn thay đổi. Ở huyền nhai đế, giấu tài mấy năm, dốc lòng tu luyện, lúc sau lại thay hình đổi dạng. Cơ duyên xảo hợp, được đến cơ hội tới gần Chi Vương. Từng bước một lấy được Chi Vương tín nhiệm. Đến cuối cùng, ủng binh tạo phản, giải tán Chi Vương thế lực, nơi nơi đuổi giết Chi Vương hậu nhân. Chi Vương giới một lần nữa tẩy bài. Hắn thành lập tân thế lực, Thải Linh Lâu, suốt một quyển sách cổ, ghi lại rất nhiều chuyện. Mặt sau lưu loát viết, càng là Dịch gia tổ tông đại nạn không chết về sau, là như thế nào mà xoay chuyển càn khôn, đến nỗi ngọc trục. Dịch gia tổ tông cũng nhắc tới, hắn khinh thường Chi Vương hậu đi vào chỗ gom tiền cách làm. Nhưng cũng biết, ngọc trục là Chi Vương bảo khố mở ra mấu chốt. Dịch gia tổ tông là cái cực kỳ lãnh ngạo người. Giết Chi Vương về sau, khinh thường đi mở ra bảo khố. Một mình đem ngọc trục giấu ở thư các tầng thứ 3. Đến nỗi ngày sau Dịch gia con cháu có thể hay không bắt được, liền xem duyên phận, không biết xuất phát từ loại nào tâm lý. Dịch gia tổ tông trước khi chết, lại hủy bỏ đối Chi Vương hậu đại truy sát lệnh. Sửa vì, trong tình huống bình thường Dịch gia con cháu không thể điều tra Chi Vương hậu đại hết thảy công việc. Có lẽ cũng có chút, như là sở hữu ân oán, liền theo hắn chết, tiêu tán giống nhau. Tuy rằng sách cổ bên trong nói được lời nói hàm hồ, nhưng là, cần cứ nhắc tới ít ỏi mấy ngữ, như vô tình ngoại, Dịch gia tổ tông kia viên đá quý, vô cùng có khả năng là Văn Phong Thạch. Kỳ thật, còn có một việc, về Văn Phong Thạch rơi xuống, phi thường ra người đoán trước. Nguyên bản người trong thiên hạ cho rằng mất tích Văn Phong Thạch, rất có thể là Chi Vương hậu người cầm đi, mới có thể đi theo cùng nhau biến mất. Kết quả chân tướng là, Chi Vương được đá quý về sau, liền vẫn luôn chưa từng rời khỏi người. Ngay cả cùng hắn hậu cung vô số nữ nhân bạch thời điểm, đều mang đá quý. Dịch gia tổ tông mỗi khi nhớ tới điểm này, liền cảm thấy ghê tởm. Đem Chi Vương chém giết về sau, thuận tiện duỗi chân một đá, đem đá quý đá bay. Chờ thêm sau hồi tưởng lên, lại không nghĩ tiện nghi cho người khác, liền lại tìm được, ngay tại chỗ phong ấn. Như vậy một cái bảo bối, hắn cư nhiên ngại dơ, liền cấp đá bay, cuối cùng, còn cầu huyết mà, ngay tại chỗ phong ấn thượng. Thật đúng là ti em ngạo kiêu a, khúc đàn nhi bọn người không biết dùng cái gì từ ngữ đi hình dung loại này hành động hảo. Bất quá, cuối cùng có Văn Phong Thạch rơi xuống, có phải hay không, cái này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hì. Như thế xem ra, Văn Phong Thạch hẳn là còn lưu tại Chi Vương thành địa chỉ cũ. Mặc Liên Thành tự hỏi kia một đá khoảng cách lại xa nói, hẳn là cũng là ở Chi Vương thành phụ cận, phạm vi sẽ không rất xa. Nói như vậy, nhưng thật ra hảo tìm một ít. Nếu là toàn bộ Chi Vương giới, kia mới là phiền toái sự. Mộc Lưu Tô nói, đối, cái này chỉ cần tìm được Chi Vương thành địa chỉ cũ, liền có hy vọng. Này Dịch gia lão tổ tông, thật là có cá tính. Khúc Đàn Nhi hơi thú vị cười cười. Mọi người, bên này mọi người đang nói chuyện. Bên kia, Dễ Lâu chủ cũng xem xong rồi. Hắn rũ mắt, mặt vô biểu tình, nhưng là, nắm lấy thư tịch tay, lại hơi hơi rung động. Bởi vậy có thể thấy được, Dễ Lâu Chủ nội tâm cũng không bình tĩnh. Đến nỗi Dễ Lâu Chủ hiện tại là cái gì tâm tình. Mặc Liên Thành cũng không quan tâm. Những người khác càng không thèm để ý. 4979, cách chương.